Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, Diệp Dương xuất thủ. Bất quá, loại tình huống này ở phía sau thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trở xuống. Trích Tiên mặc dù có hoài nghi, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì. Lại một cái trận pháp bị công khắc, lỗ sâu bên trong, Diệp Dương cười hắc hắc. Huyết tế đại trận là từ vô số trận pháp tổ hợp mà thành. Ở Diệp Dương phá giải phía dưới, hắn công khắc một cái lại một cái trận pháp, đem một cái lại một cái trận pháp bỏ vào trong túi. Thụ hắn khống chế, thời gian chậm rãi trôi qua, tiên kiếp càng ngày càng mãnh liệt, cho dù là trích tiên, cũng ngăn cản càng ngày càng khó khăn. Nhưng huyết tế đại trận không ngừng bộc phát. Mỗi một cái trong nháy mắt đều sẽ có số lớn sinh linh vẫn lạc. Mà mỗi vẫn lạc một cái sinh linh, đều trích tiên tăng lên một phần tu vi. Vẫn lạc sinh linh khí huyết, tâm linh cùng linh hồn ngoại trừ tăng lên trích tiên tu vi bên ngoài, còn có thể chữa trị hắn nhục thân. Bởi vậy, dựa theo trước mắt tình huống đến xem, trích tiên thật có khả năng vượt qua lần này tiên kiếp. Đương nhiên, người tính không bằng trời tính. Trích tiên đem tất cả tính toán tường tận, nhưng lại hết lần này tới lần khác không để ý đến Diệp Dương cái này tam giai thánh vương lão tổ. Lúc này sợ là ước chừng có 1/10 sinh linh chết đi a. Diệp Dương một bên nắm trong tay trận pháp, một bên trầm giọng nói ra. Lúc này thiên địa đã bị một tầng xương máu bao phủ, đầu đầu cũng có phun tung tóe xương máu. Nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, Diệp Dương vẫn là không có xuất thủ. Trên thực tế, hắn một mực đều ở xuất thủ. Mỗi trưởng khống một cái trận pháp, hắn công đức liền thâm hậu một chút. Nhưng thời cơ còn chưa đến a. Nguyên bản, nếu là ở trưởng khống trận pháp trước đó, hắn lúc này là khẳng định muốn xuất thủ. Bất quá, hắn nắm chắc cũng không lớn. Bây giờ, bị hắn trưởng khống trận pháp đã nhanh muốn đạt tới một nửa. Chỉ cần đem một nửa hoặc là vượt qua một nửa trận pháp trưởng khống sau đó, Diệp Dương liền có thể chủ đạo toàn bộ huyết tế đại trận. Đến lúc đó, cho dù là trích tiên cũng không cách nào vận dụng trận pháp. Bởi vậy, hiện tại mặc dù nhìn thấy mỗi một cái trong nháy mắt đều có số lớn sinh linh vẫn lạc, cái này khiến Diệp Dương 10 phần đau lòng. Nhưng vì cứu vớt nhiều hơn sinh linh, Diệp Dương vẫn là chịu đựng không có xuất thủ. Hắn chỉ là tăng nhanh trưởng khống trận pháp. Dù sao, 1/1000 hắn hiện tại xuất thủ, nhưng là thất bại mà nói, vậy liền thất bại trong gang tấc. Nguyên một đám trận pháp bị trưởng khống, mà lúc này trích tiên tiên kiếp cũng đã đạt đến trọng yếu trước mắt. Đầy trời huyết sắc kiếp lôi bao phủ toàn bộ thế giới, nhưng là kiếp lôi mục tiêu liền chỉ có một cái, kia chính là trích tiên. Những người khác cho dù tại kiếp lôi công kích phạm vi bên trong, cũng không có nhận kiếp lôi công kích. Bởi vậy, trích tiên đã nhận lấy toàn bộ kiếp lôi. Mặc dù có huyết tế đại trận trợ giúp, hắn cũng mau muốn tiếp nhận không được. Lúc này trích tiên, toàn thân thánh quang, tiên quang lấp lóe, lộ ra nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình. Sâu đủ thấy xương vết thương. Tinh tượng, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nguyên bản, tại độ kiếp thời điểm, trích tiên một mực che chở tinh tượng tán tiên. Nếu không, lấy tinh tượng tán tiên thực lực, sớm đã bị phẫn nộ đám người đánh chết. Nguyên lai trích tiên còn có dư lực trấn áp chiếu cố tinh tượng tán tiên. Nhưng hiện tại hắn cũng đã tự thân khó bảo toàn. Rốt cục vẫn là đem tinh tượng tán tiên từ bỏ. Thượng tiên, mẹ ngươi, tinh tượng tán tiên giận tím mặt, hướng về phía trích tiên liền tức miệng mắng to lên. Trước đó, trích tiên tìm được hắn, hứa hẹn đủ loại chỗ tốt, mà huyết tế đại trận cũng là tại hắn trợ giúp phía dưới. Hao tốn số lớn thời gian mới hoàn thành, nếu là không có hắn trợ giúp, trích tiên huyết tế đại trận chỗ nào có dễ dàng như vậy bố trí xong. Hiện tại, trích tiên liền là qua cầu rút ván a. Quá không phải thứ gì, chỉ là trích tiên lúc đầu cũng không phải là cái gì người tốt. Nơi nào sẽ để ý tới tinh tượng tán tiên? Không có trích tiên bảo hộ, tinh tượng tán tiên thực lực mặc dù coi như không tệ, nhưng rất nhanh liền bị phẫn nộ đám người xé rách. Chết oan chết uổng. Cho đến lúc này, toàn bộ tinh tượng phủ tiên cáo hoàn toàn bị từ cái thế giới này xóa đi. Không còn một mống. Tinh tượng phủ đám người đã bị phẫn nộ đám người toàn bộ đánh chết tại chỗ. Cũng là đến các ngươi cống hiến thời điểm. Trích tiên một quyền đem oanh kích tới kiếp lôi đánh bể. Lập tức hắn liền nhìn về phía thiên đạo tử đám người. Xong đời. Hắn muốn đối với chúng ta động thủ. Thiên đạo tử đám người thở dài một hơi. Hiện tại bọn hắn, chỗ nào còn có cái gì sức hoàn thủ. Đơn giản liền là đợi làm thịt cừu non a. Tiếng nói còn không có rơi xuống. Trích tiên liền một bàn tay vỗ tới. Lúc này trích tiên, thực lực so trước đó mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Nguyên bản, hắn liền đã quét ngang vô địch. Lúc này đi qua huyết tế sau đó. Càng là cũng đã có thể so với chân chính tiên nhân a. Có bàn tay đập tới. Toàn bộ thế giới đều cơ hồ bị đánh tan nát. Không nghĩ đến thế mà chết tại trích tiên trong tay. Quá uất ức a. Hoa Hoàng Văn thở dài một hơi. Trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Ta phát hiện một cái đạo lý. Quang đầu hòa thượng đột nhiên nói ra. Đám người cùng đều nhìn về phía quang đầu hòa thượng. Mà quang đầu hòa thượng thì là chậm rãi nói ra. Ta phát hiện, người vẫn là không muốn quá mức hiếu kỳ cùng quá mức lòng tham. Nếu không phải chúng ta quá mức hiếu kỳ cùng lòng tham, có thể nào rơi vào bậc này kết cục? Đám người khẽ giật mình, lập tức liền là dừng lại trách mắng. Hắn còn coi là quang đầu hòa thượng phát hiện cái gì chân lý đây này. Nguyên lai là những cái này, người nào không biết a? Nhưng không bốc lên hiểm liền không có thu hoạch, kỳ ngộ. Bảo vật, tổng không thể từ trên trời giáng xuống a. Cần bản thân đi tranh thủ, cần bản thân đi mạo hiểm. Nếu là không bốc lên hiểm, không nghĩ mạo hiểm, còn không bằng làm phàm nhân. Bình thường vượt qua mấy chục năm, sau đó thọ chung đi ngủ đâu. Muốn ta có ngang dọc vạn cổ thiên tư, nguyên bản có thể dựa vào nhục thân đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Lại không nghĩ rằng, thế mà bị cái này trích tiên giết chết. Ai, vận mệnh trêu người a. Phục Đông lắc đầu thở dài. Một mặt không cam lòng. Bọn họ đều không sợ chết. Nhưng chỉ là không cam tâm mà thôi. Nếu là bọn họ bất tử mà nói. Ngày khác cuối cùng có thể phát huy ra phải có quang mang. Chiếu rọi vạn thế. Nhưng tất cả những thứ này đều sẽ thành giấc mộng hão huyền. Không biết Diệp Dương tên này thế nào. Hắn hình như là chạy trốn. Nhiệt tình như lửa muội muội đột nhiên nghi hoặc nói ra. Sắp chết đến nơi, lại còn quan tâm ta. Ngươi chẳng lẽ coi trọng ta? Liền ở lúc này, một cái thanh âm ở bọn hắn bên tai vang lên. Diệp Dương, mọi người nhất thời giật mình. Bọn họ hết sức quen thuộc cái này thanh âm. Xác thực nhất định là Diệp Dương không sai. Nhiệt tình như lửa muội muội cũng là cả kinh. Lập tức liền nở nụ cười. Đúng vậy a. Ta đã sớm coi trọng ngươi. Nếu không, tỉ muội chúng ta đều gả cho ngươi a. Đám người mặt tối sầm. Đến lúc nào rồi, lại còn nói những cái này lời châm chọc. Vô phúc tiêu thụ a. Bất quá, nếu là ta cứu được các ngươi dự định làm sao báo đáp ta? Diệp Dương thanh âm truyền đến, tràn đầy ý cười, lấy thân báo đáp như thế nào? Nhiệt tình như lửa muội muội nở nụ cười. Nghĩ hay quá nhỉ, Diệp Dương mười phần bất đắc dĩ. Diệp Dương, người phải cứu liền nhanh một chút, không đến không còn kịp rồi. Hoa Hoàng Văn kêu to một tiếng, lúc này, trích tiên đại thủ cũng đã vỗ xuống. Vù, Hoa Hoàng Văn tiếng nói còn không có rơi xuống. Bọn họ liền cảm giác được mình bị một cỗ lực lượng quấn lấy. Sau một khắc, trước mắt huyễn ảnh lóe lên. Bọn họ liền đã biến mất ngay tại chỗ. Biến mất không chỉ là Hoa Hoàng Văn đám người, còn có cái khác đám người. Trong nháy mắt thời gian, nguyên bản bị trấn áp tại trong thiên lao đám người liền hư không tiêu thất. Một tên cũng không để lại. Đây là tình huống như thế nào? Nhìn thấy một màn này, đám người cùng đều sợ ngây người. Trích tiên ngơ ngác nhìn xem cái kia trống trải bỏ một mảnh. Cả người đều ngạc nhiên. Là ai? Là ai cứu đi bọn họ? Không lâu sau đó, trích tiên giống lớn một tiếng. Tiếng rung trời. trên trời kiếp vân tựa hồ đều nhận lấy chấn động, rung rung lên, có người xuất thủ. Nghe được Trích Tiên nói chuyện, tất cả mọi người bị kinh trụ. Sau khi hết khiếp sợ, bọn họ lại là một trận mừng rỡ, bởi vì có người xuất thủ, tất nhiên người kia liền đi bị trấn áp thiên tài, cũng sẽ cứu đi bọn họ a, thậm chí sẽ trấn áp Trích Tiên a. Cứu đi đám người chính là Diệp Dương. Diệp Dương kỳ thật đã sớm khiến thời không trùng ở đám người phụ cận thôn phệ ra nguyên một đám lỗ sâu, bởi vậy, tại hắn động thủ thời điểm, căn bản không cần lộ diện, liền đã đem đám người thu vào thời không điện bên trong. Thời không điện bên trong có đầy đủ không gian. Đương nhiên, Diệp Dương loại này phương pháp chỉ có thể thu lấy một bộ phận người, là không thể nào đem toàn bộ thế giới sinh linh toàn bộ đều thu lấy. Nếu là còn có lần thứ hai, hắn cũng sẽ bị Trích Tiên xuất thủ ngăn cản, thậm chí bị Trích Tiên phát hiện sau đó đem hắn đánh chết đi. Trong lúc nhất thời, Diệp Dương cái này còn không có lộ diện anh hùng, tức khắc liền trở thành đám người cây cỏ cứu mạng. Còn không có lộ diện Diệp Dương, liền đã tụ tập đám người chờ mong. Chỉ là một cái Trích Tiên, vì lần thứ hai thành tiên, thế mà không tiếc ở phía dưới tạo dưới ngập trời tội nghiệt. Chẳng lẽ, người không sợ trời phạt sao? Lúc này, một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm hư vô phiêu miểu, tại khác biệt vị trí xuất hiện, cho người không thể nhận ra cảm giác kẻ nói chuyện tại chỗ nào. Là ai? Lén lén lút lút, cút ra đây cho ta. Trích Tiên giận tím mặt. Trích Tiên, nhanh đình chỉ huyết tế, nếu không lấy tính mạng ngươi. Diệp Dương hét to một tiếng, nhưng thanh âm vẫn như cũ hư vô phiêu miểu. Ha ha, một cái giấu đầu giấu đuôi bọn chuột nhát, ngươi làm gì ta? Nếu là ngươi có thể làm gì ta? Không cần ta chủ động đình chỉ. Có bản sự, ngươi đình chỉ huyết tế đại trận a. Trích Tiên nở nụ cười gằn, đây là ngươi nói, chỉ là một cái huyết tế đại trận, thật đúng là tưởng rằng cái gì bảo bối. Huyết tế đại trận, ngừng cho ta dừng lại. Diệp Dương cười lạnh, lúc này liền vận chuyển chính mình trưởng khống trận pháp. Ầm ầm, huyết tế đại trận mãnh liệt bạo động lên. Lập tức ngay tại đám người chấn kinh ánh mắt bên trong, chậm rãi đình chỉ, không lâu sau đó, thiên địa lần nữa khôi phục thanh minh. Chỉ là, lúc trước bị đánh giết đông đảo sinh linh mà chảy đi ra máu tươi, loại kia mùi máu tươi lại là kéo dài không tiêu tan, tràn ngập toàn bộ thế giới. Thấy như vậy một màn, Trích Tiên trực tiếp liền sửng sốt. Ngươi, thế mà thật đem huyết tế đại trận đình chỉ. Không, cái này không khả năng. Làm sao có thể a? Trích Tiên giống như điên cuồng, giống to lên. Chỉ là, rất nhanh hắn liền bị vô tận kiếp lôi đánh cho tỉnh. A, ngươi đi ra cho ta. Ta muốn giết ngươi. Trích Tiên giống to, điên cuồng đánh về phía dưới sinh linh. Trích Tiên, ngươi đừng chấp mê bất ngộ. Hiện tại lạc đường biết quay lại còn có một tia mạng sống cơ hội. Nếu không, ta sẽ đại biểu thiên đem ngươi diệt sát. Diệp Dương thanh âm lần thứ hai xuất hiện. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.